Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 44, lão hữu gặp nhau hỏi nguyên do. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ta thiên, lớn như vậy bí mật, lão hủ thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Bất quá vạn hạnh, cuối cùng không sơ sót mất. Thanh Lân lão tổ ánh mắt lạnh lùng đạo, lão tổ tông, hắn nói Huyền Châu, không phải là ta tông sở ở Huyền Châu sao? Này có thể như thế nào cho phải nhỉ? Thanh Loan tông chủ quá sợ hãi, toàn thân sợ hãi, khẩn thiết hỏi, ai, năm gần đây, thiên giới các phe thế lực, cũng là ngươi lừa ta gạt, minh tranh ám đấu, nhất là này năm vị thân vương đệ, những thứ này ngươi vốn không nên biết. Như vậy đi, chuyện này quan hệ trọng đại, ta phải lập tức trở lại, thỉnh cầu ra mắt trời xanh chi chủ, bẩm rõ hết thảy, ta muốn trời xanh là sẽ không để mặc cho bất kể. Thanh Lân lão tổ đáp, hai người vị mặc dù bẩm rõ tình huống có công, nhưng là công không để quá, bọn người không có trời xanh cho phép, tự mình xông vào nhân giới. Cũng cùng giải quyết trong nhân giới nhân, muốn giết hại ta Tam Thanh Tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Tội khác nên trảm, nhưng xem ở các ngươi mới vừa rồi biểu hiện. Hơn nữa ta còn có một chút vấn đề yêu cầu tùy thời đặt câu hỏi hai ngươi. Như vậy đi, hiện đưa ngươi hai hóa đi công lực, tại chỗ phong ấn đi. Thanh Lân lão tổ đạo, không đợi hai người tỉnh táo lại. Chỉ thấy Thanh Lân lão tổ ngón trỏ phải một chút, một đạo kim quang nhàn nhạt bắn ra, trong nháy mắt liền bao phủ hai cái ma tôn người. Kim quang lóe lên chung, hai người cao lớn thân thể nhanh chóng biến hóa, càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành một cái chỉ có dài đến một xích thân hiển màu trắng thượng đến điểm đen tiểu báo. Cùng một cái hai thước tới trường thanh sắc con rắn nhỏ. Sau đó hắn một phản trường, từ trong tay áo xuất ra một cái xinh xắn thanh hoa từ bình. Loại trừ nắp bình, chỉ thấy một đạo vô sắc gió lốc đột nhiên nổi lên, cuốn lên tiểu báo cùng con rắn nhỏ, quét một chút chui vào trong bình xứ. Ai tương đương, bọn người tự xem như ta tố cáo Tiêu Vân cung chứng cớ đi. Thanh Lân lão tổ lẩm bẩm nói, sau đó đậy nắp bình. Bỏ vào tay áo bên trong, lão tổ, chuyện này quan hệ đến ta Huyền Châu chi tồn vong, vậy ta phải vội vàng đi xuống, báo cho biết mọi người sớm tính toán nha. Thanh Loan tông chủ hoảng loạn đạo, không gấp, chuyện này quan hệ đến thiên giới đại môn đại phái, không thể lỗ mãng, ngàn vạn muốn thận chi hữu thận, lại nói, không có phương án giải quyết trước, nói cho nhân giới chúng sinh. Chỉ có thể đưa tới không cần thiết khủng hoảng, đối với giải quyết chuyện này có bách hại mà không một lợi nhuận. Như vậy đi, vì miễn trừ ngươi bất an, cũng vì bảo hiểm trong lúc, ta hiện đem trong đầu của ngươi tồn lưu được hôm nay thấy hỏi đi trước phong ấn đi. Cũng tránh cho ngươi tăng thêm vô hạn phiền âu, ảnh hưởng tu luyện, Thanh Lân lão tổ đạo, chỉ thấy hắn con ngươi sáng lên. Trong con người bắn ra một ánh hào quang, vèo, một tiếng, liền chui vào Thanh Loan tông chủ đầu bên trong. Thanh Loan tông chủ cảm giác trước mắt chợt lóe, trong đầu thần thức hỗn loạn lung tung, mơ màng cương cương, cảm giác liền muốn ngủ thiếp đi như thế. Đối với thực tế cảm giác thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung. Ồ, còn có cái này tiểu tử đâu? Thanh Lân lão tổ thân thể động một cái, liền thuấn di đến rồi trước người Thanh Loan tông chủ, kinh ngạc nhìn tiểu Tuệ Minh, đạo, sư phó, cái này tiểu gia hỏa ngủ mê không tỉnh, chắc đúng hôm nay chuyện không biết gì cả. Bích Đồng đáp, ân, cũng đúng, vậy thì tiết kiệm phiền toái rồi, được rồi, cũng nên là để cho bọn họ trở về lúc. Chúng ta còn phải lập tức chạy tới thiên giới hướng đi trời xanh chi chủ bẩm báo đâu rồi. Bất quá, chúng ta cảnh giới nhỏ, cũng không biết trời xanh chi chủ kiến là không cách nhìn. chỉ có xem tình thế mà làm rồi. Ai tương đương, Thanh Lân lão tổ thở dài nói. Sau đó, hắn liền không còn trì hoãn, vung lên ống tay áo. Chỉ thấy một cái phong toàn vô căn cứ sinh thành, cuốn lên Thanh Loan tông chủ cùng Tiểu Tuệ Minh, hướng biển mây phía dưới Tam Thanh Tông phương hướng nhanh chóng phiêu phiêu đi. Tam Thanh Tông, phi tiên thai, mọi người nghe, ta cùng với tông mới vừa điện chủ đi tiếp viện Thanh Loan tông chủ. Ta Hạc Minh Tông sáu đại trưởng lão cùng các vị cộng thủ Tam Thanh Tông. Như có kẻ phạm pháp dám can đảm tới làm loạn, giải quyết tại chỗ, chỉ thấy Hạc Vũ đứng ở trên đài cao, quần trắng phiêu phiêu, mặt đẹp hơi chăm chú, lớn tiếng nói, mặc dù mọi người không hiểu tại sao Hạc Minh Tông mỹ nữ tông chủ không mời mà tới. Lại vừa là cứu viện, lại vừa là phát lệnh, còn đem sáu cái trang điểm xinh đẹp. Yêu hiểu thước tha nguyên anh cảnh trưởng lão khai ra cùng bọn chúng chung nhau thủ vệ Tam Thanh Tông, nhưng tình huống khẩn cấp, tông chủ lại chậm chạp không về, mọi người cũng cứ buông trôi bỏ mặc rồi. Mấu chốt là cái này danh mãn giang hồ nữ tông chủ thật giống như đối với bọn họ Thanh Loan tông chủ, so với bọn hắn còn quan tâm đây. Chúng ta vậy do Hạc Vũ tông chủ kém rời. Ngọc Tàng đại sư cùng mọi người cùng kêu lên đáp. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ bầu trời thượng trong mây mù truyền tới. Mọi người nghe lệnh, phòng bị, Hạc Vũ lớn tiếng la lên. Trong lúc nhất thời trong đám người bắt đầu táo động, mọi người rối rít binh khí nơi tay, định nghênh chiến. Ồ, mọi người mau nhìn, là tông chủ bọn họ trở lại. Đột nhiên có mắt sắc nhọn đệ tử trong tông kêu lớn. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo nguyệt sắc bóng người, tay áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, ôm trong ngực một nhược quán tiểu đồng, tự trong mây mù chậm rãi xuống phía dưới phiêu phiêu tới. Không lâu lắm, liền chậm rãi đáp xuống trên đài cao. Ha ha, Thanh Loan đạo hữu, ngươi trở lại rồi. Ngươi xem đem ngươi thân nhân Hạc Vũ gấp thành dạng gì. Hắc hắc, tông mới vừa lên trước một bước, cười đếu đạo, mọi người vừa nghe, cũng đầu óc mơ hồ. Này Tử Đại Tinh Tinh, nhà ta tông chủ còn không có đạo lữ đâu rồi. Này loạn điểm cửa kia Tử Uyên Ương phủ nha. Bất quá, còn giống như thật có điểm huyền cơ đây. Tử Cộng Lông Đàn. Cẩn thận bồn tông chủ xé rách ngươi miệng. Hạc Vũ tức giận đạo. Yêu, ta rất sợ đó nhé. Tông mới vừa rách đến miệng to không có hảo ý cười nói. Ồ, tông chủ sao không có động tĩnh đây? Trong đám người có người cao giọng nói. Mọi người lập tức hướng Thanh Loan tông chủ nhìn lại. Chỉ thấy hắn ngây người như phỗng. Mặt vô biểu tình đứng ở trên đài cao. Không nói một lời. Thanh ca, ngươi làm sao vậy? Hạc Vũ vừa tung người nhanh chóng tiến lên, kéo Thanh Loan tông chủ ống tay áo, nức nở nói, à, ta, thế nào ta rồi hả? Thanh Loan tông chủ ánh mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, ai tương đương nha tương đương? Ta nói Thanh Loan đạo hữu, không có các ngươi như vậy, vừa thấy mặt đã đẹp đẽ tình yêu. Ngươi để cho ta này lão ca một cái còn có sống hay không rồi hả? Hắc hắc hắc, Đại Tinh Tinh Tông mới vừa cười nói. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Xúc sinh lông lá đến. Ha ha ha ha, Thanh Loan Tông chủ cười to nói. Tốt ngươi một cái Thanh Loan, lại khi dễ ta, Tông mới vừa quyệt miệng đạo. Ha ha, đùa, không nên tưởng thiệt mà. Thanh Loan tông chủ cười nói, sau đó nhìn về phía Hạc Vũ cùng sáu vị trưởng lão đạo. Hạc sư muội, các ngươi làm sao tới rồi hả? Ta, chúng ta đi ngang qua. Hạc Vũ nhanh chóng buông hắn ra ống tay áo, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt đạo. Dỗ, mọi người dưới đài một mảnh cười rộ. Âu, chúng ta trước chớ vội nói chuyện phiếm. Ngọc Tàng. Người mã thượng tướng Tuệ Minh đường chủ mang tới mái hiên đi chữa trị. Không phải trễ nãi, Thanh Loan tông chủ vội vàng nói. Dạ, Ngọc Tàng đại sư ôm quyền khom người đáp, sau đó nhận lấy Tiểu Tuệ Minh, nhanh chóng hướng nhai sau đi. Thanh Loan đạo hữu, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Tông ngay thẳng sắc đạo, há, mới vừa có người đăng phi tiên thai kiếp ta Tông Tuệ Minh đệ tử. Ta đi đuổi theo cứu, phát hiện, nguyên lai là Mặc sư đệ. Sau đó chuyện, ta liền ký không quá rõ. Chấm ngoặc kép, Thanh Loan Tông chủ đạo, Mặc Nhiễm Thương Phong, hắn không phải là đã chết sao? Thế nào lại là hắn? Hạc Vũ cả kinh, hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.